Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1046, vả mặt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng xem qua chủ đề của mọi người. Hiện tại xem ra đều không quá khó, phù hợp với trình độ trung bình của mọi người lúc này. Rất nhanh đã đến lượt Lý Thư Duyệt. Chủ đề cô ta bốc được là giới thiệu quần áo. Đây là chủ đề khá thông dụng. Thêm vào đó dạo này cô ta vẫn luôn cố gắng, nên nói ra cũng khá trôi chảy. Giáo viên cũng cho cô ta 75 điểm. Điểm số khá tốt. Xuống sân khấu, Lý Thư Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Tuy ở giữa có chỗ thể hiện không tốt, nhưng cũng tốt hơn so với lúc giới thiệu trước đó. Không đến mức quá xấu hổ. Lúc xuống sân khấu cô ta còn liếc nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên không để ý, rất nhanh đã đến lượt cô. Cô rất bình tĩnh, nhưng sau khi lên sân khấu, nhìn thấy chủ đề rõ ràng khác với những người khác, vẫn có chút kinh ngạc. Mọi người thấy cô nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu, đoán chắc là chủ đề quá khó, nên Thẩm Nghiên không nói được. Không ít người bên dưới đang hóng chuyện, nhưng Thẩm Nghiên xem xong tờ giấy, liền đưa cho người dẫn chương trình bên cạnh, để người dẫn chương trình công bố chủ đề Thẩm Nghiên phải hùng biện. Mà khi người dẫn chương trình nhìn thấy chủ đề, cũng rất kinh ngạc, cái này, chủ đề đồng chí Thẩm Nghiên phải hùng biện là, bạn nghĩ thế nào về cụm từ, đồng á mệnh phu, diệu diệu thần kỳ chủ đề này vừa được đọc lên, mọi người bên dưới liền xôn xao. Thứ nhất là bản thân chủ đề này đã rất nhạy cảm. Thứ hai là chủ đề này dù nói thế nào, từ ngữ chuyên ngành liên quan cũng sẽ khó hơn so với những chủ đề khác. Mọi người đều bắt đầu nghi ngờ, có phải Thẩm Nghiên đắc tội với ai, nên mới bị ra đề bài như vậy không? Thậm chí có người nhỏ giọng nói, thế này thì quá bất công, xem chủ đề của những người khác đơn giản như thế nào. Đến lượt Thẩm Nghiên, độ khó lại tăng lên mấy bậc. Mọi người bàn tán xôn xao, rõ ràng là có ý kiến với chủ đề này. Ngay cả ban giám khảo cũng ngồi thẳng người, chuẩn bị nghe xem Thẩm Nghiên sẽ nói như thế nào. Nhưng Thẩm Nghiên chỉ đứng trên sân khấu, hồi lâu không nói gì. Một lúc sau, mới lên tiếng, tôi có thể bắt đầu rồi. Thẩm Nghiên vừa mở miệng đã là một tràng tiếng Anh lưu loát. Trước tiên giải thích nguồn gốc của cụm từ bệnh phu. Thật ra từ này ngay từ đầu đã bị hiểu lầm. Lúc đó, thất bại trong chiến tranh Thanh Nhật, báo chí nước ngoài viết rằng triều đình nhà Thanh là bệnh phu phương Đông. Lúc đó họ đang nói đến, thật ra là sự thất bại của một triều đình không chịu cải cách tiến bộ, chứ không phải nói người Trung Quốc chúng ta là bệnh phu. Sau đó Thẩm Nghiên lại giải thích quan điểm cá nhân của cô về cụm từ này, còn có cách hiểu của rất nhiều người về cụm từ này bây giờ. Coi đó là túi mật, trong câu thành ngữ, liếm mật nằm gai, là để người Trung Quốc chúng ta tự cảnh tỉnh bản thân. Cuối cùng, Thẩm Nghiên tổng kết, dù là túi mật hay là sự sỉ nhục của các quốc gia khác đối với chúng ta, thì đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Mà điều cần thiết chính là những nhân tài ở đây, cần sức mạnh của mỗi người, để đất nước chúng ta ngày càng hùng mạnh. Mọi người đều không ngờ, Thẩm Nghiên vòng vo Tam Quốc một hồi, lại nói về những người có mặt ở đây, và chỉ ra sự phát triển sau này, đều nằm trong tay mọi người. Đây là một tín hiệu cho sự giàu mạnh của đất nước. Hy vọng mọi người đều có thể học tập kiến thức thật tốt, cống hiến sức mình cho đất nước. Nói đến đây, mọi người có mặt đều nhiệt huyết sôi trào vì lời nói của Thẩm Nghiên. Ngay cả ban giám khảo cũng kinh ngạc ngồi thẳng người, nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt nóng bỏng. Trong đó có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, Thẩm Nghiên đều nói rất lưu loát. Có thể nói, nếu không phải đây là cuộc thi hùng biện tiếng Anh, chắc có người tưởng đây là bản tin thời sự. Nói qua hay, một vị giáo sư lão thành trong ban giám khảo dẫn đầu vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên. thậm chí có người kích động, trực tiếp đứng dậy vỗ tay. Nói qua hay, mọi người đều không ngờ đây là những lời của một sinh viên năm nhất vừa mới vào trường nói ra. Cách chương